Chiến thần Cuồng Phong, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1335. Quỷ kiếm Muramasa chính là bảo kiếm được luyện chế bởi gia tộc Muramasa. Nó được ra đời từ 500 năm trước, mà quỷ kiếm Muramasa chỉ là một tên gọi chung. Phàm là kiếm do gia tộc Muramasa chế tạo, đều có thể được gọi là quỷ kiếm Muramasa. Bởi vì trong truyền thuyết, kiếm do gia tộc Muramasa chế ảo có tà tính. Mấy trăm năm trước, gia tộc sáng lập Mạc Phủ thống trị Đông Hoàng đã từng trải qua thời kỳ sử dụng kiếm do gia tộc Muramasa luyện chế. Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện ra, gần như mỗi một người thừa kế được chọn, người có tư cách sử dụng kiếm do gia tộc Muramasa luyện chế đều sẽ chết dưới kiếm của gia tộc Muramasa bởi các nguyên nhân khác nhau. Chẳng mấy chốc, kiếm do gia tộc Muramasa luyện chế đều được coi là vật cấm kỵ vào thời điểm đó. Gia tộc Muramasa cũng vì lẽ đó mà mất đi sự kế thừa. Chỉ còn sót lại mấy thanh kiếm bị người đời sau nghĩ hết mọi cách giấu kín mãi đến sau này. Theo sự suy tàn của Mạc Phủ thống trị, kiếm Muramasa mới xuất hiện một lần nữa. Nhưng số lượng kiếm còn tồn tại chưa đến một bàn tay. Còn Muramasa, trong cuộc chiến lật đổ Mạc Phủ thống trị, đã nhuốm quá nhiều máu tươi của người Mạc Phủ, dần dần sản sinh ra hung khí. Trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa trở thành hung kiếm tiếng tăm lầy lừng quỷ kiếm cho đến ngày nay. Thanh kiếm do gia tộc Muramasa luyện chế được lưu truyền tiếp nối thì yêu khí càng cường thịnh. Nếu là người không có tâm tính cực kỳ kiên định, thì hoàn toàn không thể sử dụng thanh kiếm này. Mọi người đều nhớ lại truyền thuyết về quý kiếm Muramasa, trên khuôn mặt mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Còn Hirano nhìn thấy vẻ sợ hãi và hoảng hốt trên mặt mọi người. Khóe miệng không khỏi cong lên, Hirano nhìn Tân Vũ Phong bằng ánh mắt mờ ám. Khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm độc. Nhóc con, cậu có dám chấp nhận khiêu chiến của tôi không? Đối mặt với lần tuyên chiến này, những người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đều không hẹn mà cùng lo lắng thay. Tân Vũ Phong, trong tay Hirano lại có quỷ kiếm Muramasa. Tân Vũ Phong có dám chấp nhận lời tuyên chiến của anh ta không? Cho dù là chấp nhận, thì có thể an toàn rút lui dưới lưỡi quỷ kiếm Muramasa hay không? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Nhưng Tân Vũ Phong lại không chút hoang mang, thậm chí còn nở một nụ cười cao ngạo. Anh cũng xứng vừa dứt lời, tất cả đều ồ lên. Tân Vũ Phong đã nói rõ, Hirano không xứng đối chiến với anh. Đây là sự kiêu ngạo đến cỡ nào? Thách thức đến cỡ nào? Sắc mặt của Hirano cũng lập tức đen như đáy nồi, cứng ngắc vô cùng. Thậm chí, bàn tay đang cầm quỷ kiếm Muramasa của anh ta còn run rẩy kịch liệt, dường như chuẩn bị rút quỷ kiếm Muramasa ra bất cứ lúc nào. Đánh chết Tân Vũ Phong phách lối, không biết trời cao đất dày này. Nhạc Linh Linh nhìn phản ứng của Hirano, cô hơi sợ hãi, vội vàng siết chặt góc áo Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong, anh đang nói gì đấy? Tân Vũ Phong cười một tiếng. Tôi rất rõ tôi đang nói gì, tuyên chiến với tôi. Hirano còn chưa xứng, ít nhất cũng phải là sư phụ của Hirano đến tuyên chiến tôi. Đó mới là xứng tâm. Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều ồ lên. Phải biết rằng, sư phụ của Hirano chính là huyền thoại kiếm thánh của Đông Hoàng, Kitano Takeshin. Bất kể là trong võ đạo Đông Hoàng hay thậm chí là trên toàn thế giới, đều được coi là một tòa núi cao không thể vượt qua. Còn đồ đệ của Kitano Takeshi Hirano cũng là một thiên tài võ đạo trăm năm mới gặp của Đông Hoàng. Nhưng Tân Vũ Phong đối mặt với Hirano như vậy lại còn dám nói chỉ có Kitano Takeshi mới xứng đánh một trận với anh. Lúc này đây, một câu nói của Tân Vũ Phong có thể nói là khơi dậy nỗi tức giận của tất cả mọi người có mặt ở đó. Ngoại trừ đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, nhất là đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, những lời này của Tân Vũ Phong có thể nói là kiêu ngạo, bản quyền đến cùng cực. Cách chương.